Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phân nhóm xong, ba người nhanh chóng vào guồng công việc. Văn Tâm Dư đi tẩy trang, sau đó thay bộ quần áo thoải mái hơn, chuẩn bị đọc kịch bản cùng đạo diễn. Biên kịch chịu trách nhiệm cho vở diễn của cô ấy và hai vị khách mời trợ diễn. Cô ấy đẩy cửa phòng tập, đạo diễn và biên kịch vẫn chưa đến. Bên trong chỉ có Cố Liễu Liễu và Giang Việt. Hai người họ đứng bên cửa sổ. Giang Việt chống tay lên khung cửa sổ, thỉnh thoảng chỉ trỏ vào một cảnh nào đó bên ngoài. Cố Liễu Liễu đứng bên cạnh anh, một tay ôm cổ anh. Cô thấp hơn Giang Việt một chút. Bình thường nếu muốn vòng tay qua vai anh thì sẽ hơi khó khăn. Nhưng để chiều cô, Giang Việt đã hơi cúi người xuống, vai thả lỏng, tạo dáng cho cô dễ ôm. Dù tư thế trông khá kỳ lạ và gượng gạo, nhưng Văn Tâm Dư vẫn cảm thấy như mình đang bị nhồi đầy thức ăn chó. Cô ấy gõ cửa, hai người bên cửa sổ quay đầu lại. Cố Liễu Liễu có chút ngại ngùng. Cô hắng giọng, đi về phía Văn Tâm Dư trước. Đã có ai đi gọi đạo diễn và biên kịch chưa? Đã cho người đi gọi rồi. Văn Tâm Dư đưa kịch bản cho họ. Để em giới thiệu qua quy tắc cho hai thầy cô trước. Chúng ta sẽ biểu diễn trực tiếp. Bất kể có sự cố gì cũng không được ngừng diễn. Toàn bộ vở diễn sẽ kéo dài khoảng 25 phút. Phần hát và thoại chia đều. Buổi diễn đầu tiên của em thế nào? Cố Liễu Liễu hỏi. Cũng ổn, nhưng do độ tuổi của khán giả khác nhau nên phản ứng đối với các tình tiết cũng khác nhau. Văn Tâm Dư trả lời khéo léo. Cố Liễu Liễu ngước nhìn cô ấy. Chị hiểu rồi, do hình thức biểu diễn đặc biệt, diễn viên có thể bị khán giả dưới sân khấu làm phân tâm. Không lạ gì khi cô từng thấy một diễn viên trẻ mất tinh thần trên sân khấu vì điều này. Diễn viên thì đang diễn, khán giả thì cười, là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong tình huống đó. Vở diễn của họ là một trích đoạn từ một vở nhạc kịch nổi tiếng trong nước, lấy bối cảnh thời kỳ cách mạng dân chủ. Câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng thật do Cố Liễu Liễu và Giang Việt đóng, cặp vợ chồng giả do Văn Tâm Dư và nam khách mời khác là Bùi Tư Lai thủ vai. Bốn người cùng sống trong một tòa nhà, chỉ cách nhau một bức tường. Bề ngoài, họ đều có công việc riêng, nhưng thực ra cả bốn người đều là gián điệp của hai phe đối lập. Bốn người sống cùng nhau suốt 2 năm, tình bạn giữa họ rất sâu sắc, không ai biết thân phận thật của đối phương. Do một sự cố trong công việc vào 2 năm trước, cặp vợ chồng đã bị đặt trong trạng thái ngủ yên. Cho đến khi được kích hoạt lại, sự thật về lập trường khác nhau dần lộ rõ. Phân đoạn này là cao trào của cả vở diễn, khi cặp vợ chồng thật bắt đầu nghi ngờ cặp vợ chồng già. Đạo diễn và biên kịch nhanh chóng đến, đi cùng còn có giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp của chương trình. Bởi vì có lịch làm việc nên phải đến chiều mai thì nam chính Bùi Tư Lai mới có thể đến thành phố A. Nên hôm nay chỉ có 3 người họ làm quen với kịch bản. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ nội dung vở diễn, đạo diễn thay vai của Bùi Tư Lai và cả 4 người bắt đầu chạy thử. Buổi biểu diễn trực tiếp sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, 5 người họ ở lại phòng tập đến hơn 8 giờ tối. Đạo diễn ghi lại tất cả các ý tưởng phát sinh trong buổi diễn tập, để dành thảo luận với Bùi Tư Lai vào ngày mai. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đạo diễn tiễn họ ra ngoài. Chúng tôi đã liên hệ với đoàn nhạc kịch gốc để xin đoạn ghi hình của phân đoạn này. Một lát nữa sẽ gửi qua email cho mọi người. Ngày mai vào lúc 1 giờ chiều, chúng ta sẽ họp lại khi Bùi Tư Lai đến. Đạo diễn tiễn họ đến thang máy. Khi xuống đến bãi đậu xe ngầm, Giang Việt gọi Văn Tâm Dư lại. Cách cô lấy hơi có vấn đề. Văn Tâm Dư gãi đầu, hơi ngại ngùng. Vâng, lần trước giáo viên dạy thanh nhạc cũng nói vậy. Tối nay trở về học thuộc lòng đoạn hát đi, mai tôi sẽ giúp cô chỉnh lại. Dạ, cảm ơn thầy Giang. Văn Tâm Dư xúc động cúi đầu cảm ơn. Chiều nay cô ấy gặp Hoàng Tư Ngạn ở hành lang. Cậu ấy bảo rằng nếu có thể thuyết phục Giang Việt dạy hát, có lẽ điểm thanh nhạc lần sau sẽ cao hơn hẳn. Văn Tâm Dư đã băn khoăn suốt cả buổi không biết phải mở lời thế nào. Không ngờ Giang Việt lại chủ động đề nghị. Ý anh ấy là em phải thuộc lòng cả lời lẫn nhạc. Cố Liễu Liễu nhắc nhở. Cố lên nhé. Vâng ạ, cảm ơn chị Liễu Liễu. Cô ấy liếc nhìn Giang Việt đang nói chuyện với Trang Tử Chiều. Rồi thì thầm, không ngờ thầy Giang lại tốt tính thế. Cố Liễu Liễu mỉm cười. Thật à, hy vọng em không bị anh ấy hành hạ quá. Sau khi lên xe, Giang Việt thấy cô nhìn mình cười. Lập tức hỏi, sao thế? Lúc nãy Tiểu Văn bảo em. Không ngờ thầy Giang lại tốt tính như vậy. Vừa nghe xong câu này, hai trợ lý phía trước đã cười rộ lên. Trang Tử Chiều không giấu được sự kinh ngạc. Anh, em làm việc với anh 2-3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên nghe ai đó dùng từ tốt tính để miêu tả tính cách của anh. Tốt tính ư? Nếu chuyện này xảy ra vào nửa năm trước, chắc chắn Trang Tử Chiều sẽ khuyên người nói câu đó đi khám thần kinh. Cô Liễu Liễu cũng bật cười. Em còn dặn cô ấy rằng nếu bị anh mắng thì phải cố nhịn. Đừng có khóc, cô từng được Giang Việt dạy hát 2 lần. Anh nghiêm khắc hơn cả thầy giáo dạy toán thời cấp 3 của cô. Cô Liễu Liễu hiểu tính anh nên không sợ. Nhưng người khác thì chưa chắc. Hôm nay khi Văn Tâm Dư nói chuyện với Giang Việt đã rất cẩn trọng. Nếu bị anh chê hát không hay và nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh thì... Ôi, cô Liễu Liễu đã bắt đầu thấy thương cô ấy rồi. Tối hôm đó, tài khoản chính thức của chương trình đã công bố danh sách khách mời trợ diễn cho buổi biểu diễn thứ 2. Ngoài 3 diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp, thì 3 khách mời trợ diễn khác chính là Giang Việt, Cố Liễu Liễu và Toàn Thu Nguyệt. Không chỉ Cố Liễu Liễu, mà cả cư dân mạng cũng không ngờ Toàn Thu Nguyệt sẽ tham gia chương trình này. Toàn Thu Nguyệt, thiên tiên hạ phàm tham gia chương trình giải trí. Sau khi Giang Việt tham gia chương trình giải trí, lại một lần nữa chứng kiến điều khó tin. Trời ơi, Toàn Thu Nguyệt thật à, còn có bồ đoàn. Chương trình này đầu tư lớn ghê. Cố Liễu Liễu sao lại lọt vào được? Dựa vào bạn trai cũng thật đáng nể. Còn đóng vai trợ diễn, trình độ của cô ấy chắc chỉ làm nổi bật sự chuyên nghiệp của các thí sinh thôi nhỉ. Toàn Thu Nguyệt và Cố Liễu Liễu có phải là vì Triệu Hoành mà đến không? Nghe nói rằng có một tiết mục trong buổi diễn thứ 2 là kịch bản gốc của Triệu Hoành hồi đầu. Cố Liễu Liễu biết kịch bản của Triệu Hoành, nhưng trừ khi Triệu Hoành chính mình tham gia chương trình, nếu không, Toàn Thu Nguyệt không cần thiết phải tham gia. Cô gửi tin nhắn cho Liễu Phương Hoa. Cô ấy nói không nhận được tin tức gì về việc Triệu Hoành sẽ tham gia chương trình. Có chuyện gì vậy? Giang Việt nhận ra cô đeo tai nghe. Đang lơ đãng, chương trình đã công bố khách mời trợ diễn. Có vẻ như em là người kém nhất. Cố Liễu Liễu cười với anh. Cũng chẳng có tác phẩm gì. Lại còn xếp trước Toàn Thu Nguyệt. Hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của thầy Giang. Giang Việt véo má cô. Biết cô đang lo lắng việc cư dân mạng sẽ chê cô không xứng đáng. Cố Liễu Liễu cũng cảm thấy việc không có tác phẩm mà vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng không phải là điều tốt. Nhưng các bộ phim cô tham gia đều chưa phát sóng. Cũng không còn cách nào khác. Thôi, bạn trai em giỏi như vậy. Cho dù em không muốn nổi tiếng, thì nổi tiếng vẫn đeo bám em. Cố Liễu Liễu nhăn nhó. Thực ra có lúc cũng cảm thấy hơi băn khoăn. Giang Việt nắm tay cô. Hỏi, khi nào, gió nổi hoa rơi, mới phát sóng. Lẽ ra dự định là trong kỳ nghỉ Tết năm nay. Nhưng trước đó vì chuyện của Lật Đường mà bị trì hoãn. Phim dự kiến sẽ chỉ kịp hoàn thành trước lễ hội Đoan Ngọ. Sau khi hoàn thành còn phải chỉnh sửa và duyệt. Không biết có kịp không? Không biết. Đạo diễn Phương rất muốn vào dịp Tết, nhưng còn phải xem tiến độ hậu kỳ. Mặc dù bộ phim không cần làm hiệu ứng đặc biệt, nhưng phim cổ trang thường cần thu âm trong phòng thu sau khi hoàn tất quay. Cũng cần thời gian, vậy thì cô cố hãy dùng cơ hội này để chứng minh với họ rằng em có khả năng ngang hàng với anh. Cố Liễu Liễu ngẩng cao đầu. Tất nhiên rồi, à, em có một chỗ không chắc chắn về âm chuẩn. Anh giúp em nghe thử. Cố Liễu Liễu định với lấy kịch bản. Giang Việt nhẹ nhàng kéo tay cô lại. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi rồi. Có sao đâu, vì công việc, phải làm việc khuya. Hiện tại cô Liễu Liễu đã điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt. Sau khi công việc bận rộn, không thể bảo đảm mỗi ngày sẽ ngủ trước 11 giờ. Làm việc khuya, Giang Việt nhắc lại câu của cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh cảm thấy vì công việc mà làm việc khuya không phải là điều đáng giá. Công việc có thể làm vào ban ngày. Buổi tối thì, cô Liễu Liễu nhìn biểu cảm của anh, dần hiểu ra điều gì. Cô rụt cổ lại, sau đó đặt hai chân lên sofa, cúi đầu cuộn mình lại. Thầy Giang, cô Liễu Liễu nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, hai tay ôm đầu gối. Hôm nay thực sự không làm được rồi. Cô đã hối hận khi xuống lầu vào buổi sáng, giờ mới vừa hồi phục được một chút. Nếu đêm nay lại làm việc khuya, thì ngày mai cô không thể đi tập luyện, sẽ nằm liệt trên giường không dậy nổi. Nhưng anh muốn, Giang Việt cúi xuống hôn cô. Làm sao bây giờ? Cô Liễu Liễu bĩu môi. Thì thầm, anh không muốn, không thể, không được. Thầy Giang, đường còn dài, chúng ta còn nhiều năm nữa. Anh không thể mệt chết khi còn trẻ như vậy. Giang Việt không nhịn được cười, vỗ nhẹ đầu cô. Được rồi, anh chỉ đùa thôi. Cố Liễu Liễu cười hài lòng. Vậy thì anh giúp em chỉnh âm chuẩn. Ngày mai đi, hôm nay em quá mệt rồi. Ngủ sớm thôi. Giang Việt ôm cô lên giường, rồi đắp chăn cho cô. Khi ngồi còn chưa thấy buồn ngủ, vừa chạm vào gối, con ruồi buồn ngủ lập tức bay ra. Cố Liễu Liễu ngáp một cái, quay người ôm tay Giang Việt, lẩm bẩm, sáng mai nhớ đánh thức em dậy. Chúng ta ở nhà tập luyện đoạn hát, rồi mới đi tập, ngủ đi. Giang Việt nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không lâu sau, Cố Liễu Liễu đã ôm anh ngủ say. Cách chương.